Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307, dễ như trở bàn tay. Renly cũng không rõ ràng trước đó loại kia đặc thù hoàn cảnh biến hóa là bao trùm tất cả quần đảo. Sát, hắn còn suy nghĩ nên dùng cái gì biện pháp đến để lộ ra mình đã nắm cư dân quần đảo sát chỗ đau. Sau đó tốt đạt thành mong muốn. Kết quả chờ hắn vừa ra tới, phát hiện tựa hồ căn bản không dùng đến mình lại làm cái gì. Vĩ đại Drow God chi tử ở trên. Xin hỏi vậy, vậy có phải là Drow God Water cung điện? Thần tử đại nhân, sau khi ta chết sẽ tiến vào Water cung điện sao? Thất diện thần, Lord of Light, hết thảy ngoại thần bất quá đều là ngụy thần. Chỉ có Drow God mới là thật. Drow God chi tử vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Vốn là thành kính không thôi tín đồ Drow các mục sư tại hắn sau khi ra ngoài hô nhau mà lên. Nhưng lại cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Từng cái biểu lộ kích động lại cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, nghe nói hắn xuất hiện tin tức về sau. Càng ở thêm hơn tại trong thành bảo người bái phỏng từng cái chen chúc mà tới. Thậm chí cả chỉ chốc lát liền đem nơi đây phòng hoàn toàn chiếm hết. Lít nhà lít nhít đám người xem ra một mảnh đen kịt. Giữa lúc trò chuyện, Renly thuận miệng nói một câu đến đây quần đảo sát mục đích. Kết quả đám người này không hỏi một tiếng lý do, liền trực tiếp công bố quần đảo sát tất nhiên sẽ đứng tại Drow God chi tử bên này. Sau đó tại Renly sững sờ nhìn chăm chú, một đoàn tín đồ Drow mục sư như vậy giải tán lập tức. Không kịp chờ đợi hướng phía quần đảo sát bốn phương tám hướng tiến đến. Hiển nhiên đây là muốn giúp hắn bôn ba ở đây. Hoặc là nói muốn ở trước mặt hắn biểu hiện một phen. Còn lại một chút không phải tín đồ Drow tồn tại lẫn nhau nhìn mấy lần về sau. Đồng dạng đi theo vọt ra cửa lớn. Renly cũng không rõ ràng các tín đồ Drow trừ thành kính phụng dưỡng chi tâm bên ngoài. Kỳ thật còn đánh lấy xác lập uy tín cùng quyền nói chuyện suy nghĩ. Bây giờ tại loại đại sự này trước mặt, thừa dịp Renly phát huy, vừa vặn cho các quý tộc tạo áp lực. Cứ như vậy, nếu như việc này các quý tộc có thể đồng ý, như vậy về sau liên quan tới tín đồ Drow một chút chỉ lệnh bọn hắn tất nhiên cũng sẽ biết nghe. Lời phải. Các quý tộc đứng tại tự thân lập trường đến cân nhắc vấn đề. Bất luận là xuất binh hay là trung thực nghe theo các tín đồ Drow ý tứ đều không phải chuyện gì tốt, bởi vì cái trước sẽ có tổn hại trước mắt lợi ích. Cái sau sẽ ảnh hưởng về sau quyền lực. Nhưng giờ này khắc này, làm kia từng cái cuồng nhiệt tín đồ Drow đến nhà bái phỏng về sau. Để bọn hắn cự tuyệt. Vậy thật là nói không nên lời. Thậm chí có chút quý tộc cùng các tín đồ Drow đồng dạng cuồng nhiệt. Ngược lại không kịp chờ đợi muốn xuất binh vì Drow God chi tử mà chiến. Điểm ấy khiến người bất ngờ. Nhưng cũng có thể lý giải. Cùng tâm tư khá nhiều ba lông khác biệt. Quần đảo sát các quý tộc phần lớn không biết chữ. Coi như bọn hắn không thiếu giai cấp thống trị đầu não. Nhưng cũng không thể nói đến cỡ nào lý trí. Thường ngày không nguyện ý thuận theo. Bất quá là đối với thân phận của Renly có hoài nghi thôi. Bây giờ tại loại này bao trùm quần đảo kỳ tích sau khi phát sinh. Khi hiểu được cái kia kỳ tích phía sau chỗ đại biểu cho sự vật về sau. Các tín đồ Drow trắng trợn tuyên truyền. Liền đã có rất ít người lại dao động không chừng. Người người đều sẽ chết. Mà so sánh khi còn sống thế giới, sau khi chết tựa hồ mới là vĩnh viễn. Như vậy vì sau khi chết sở thụ đãi ngộ mà phấn đấu. Nói thế nào cũng so tại thế tục tranh quyền đoạt lợi phải hữu dụng hơn nhiều. Lại tăng thêm Drow God tín ngưỡng tại quần đảo sắt bên trong thâm căn cố đế. Các quý tộc cứ việc muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Nhưng cũng không thiếu lòng thành kính thái. Bây giờ bọn hắn đối thân phận của Renly lại không nghi ngờ. Tự nhiên cũng không có nhiều như vậy lòng kháng cự. Tín đồ Drow các mục sư tuyên truyền. Thâm căn cố đế Drow God tín ngưỡng, chính yếu nhất chính là cái kia như kỳ tích tràng diện. Đây hết thảy để Runley tới đây mục đích hoàn thành phi thường dễ dàng. Thậm chí có chỗ vượt chỉ tiêu. Sự tình truyền ra, kế tín đồ Drow mục sư chen chúc mà tới về sau. Quý tộc giai cấp cũng liên tiếp không ngừng bái phỏng mà đến. Đảo Halo Halo gia tộc, đảo Oua Drum gia tộc, đảo Great Wa Gabler gia tộc. Rất nhiều tại bản địa cư dân quần đảo sát xem ra quyền cao chức trọng các lão gia. Bây giờ từng cái lại quỳ rạp xuống Runley trước mặt hèn mọn như là người hầu. Thậm chí cả Runley nhất thời uy phong vô lượng, chiêu đến sứ giả đoàn bên trong những người khác trợn mắt hốc mồm. Mà sau đó không lâu, một cái thân ảnh quen thuộc hiện thân, càng làm cho loại uy phong này đến đỉnh điểm mất tích thật lâu. Ba lông Greyjoy sáng loáng xuất hiện tại đảo Pilot Spot bên trong, đồng thời đi bộ trở về Greyjoy tòa thành bên trong. Ngày đó ánh nắng tươi sáng, đại lượng người đảo sắt vây quanh ở tòa thành quanh mình thành kính triều thánh. Thậm chí cả rất nhiều người đều nhìn thấy ba lông xuất hiện. Tiếp theo lại tiếp tục gây nên một phen oanh động. Các bình dân cũng không rõ ràng quý tộc giai cấp ý nghĩ, càng sẽ không hiểu rõ bọn hắn vị thủ lĩnh này kế hoạch lúc trước. Mắt thấy ba lông đại vương khởi tử hoàn sinh, bọn hắn cũng đều coi là đây là cái kia vĩ đại Drow God chi tử đem bọn hắn đầu lĩnh từ Uther cung điện bên trong túm ra. Thậm chí cả càng thêm cuồng nhiệt, Drow God chi tử vạn tuế, chúng ta có thể cứu. Vì Drow God chi tử mà chiến, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là một đám người ngu xuẩn a. Nhìn qua phía dưới cái kia lít nha lít nhít kêu la đám người, trên tường thành Very cảm thán sau khi, chỉ có thật sâu kính sợ trong lòng còn có ở chỗ đáy lòng. Trước đó còn có phần bị một phen lạnh nhạt, kết quả chờ Runley phát huy về sau, bọn hắn những sứ giả này đoàn bên trong người đãi ngộ lập tức liền trở nên khá hơn. Cũng có thể tự do tại trong thành bảo hành động, cho nên vị này trước tình báo tổng quản rõ ràng hiểu rõ đến vị kia đem mình kéo xuống đài đến. Người trẻ tuổi tại dưới mắt tòa hòn đảo này bên trong địa vị là như thế nào siêu nhiên. Hắn cũng không có nhìn thấy ngày đó đã phát sinh kỳ cảnh. Hoặc là nói, hiện là không tín ngưỡng Drow God, đều không có phát hiện loại tình huống kia phát sinh. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại hắn hiểu rõ chân tướng đến cùng như thế nào. Cùng thành kính người đảo sắt ý nghĩ khác biệt, Very cho rằng cái này tất nhiên là vị kia bố trí ma pháp. Bởi vì hắn cùng Runley trước đó tiếp xúc bên trong, căn bản không có phát hiện Runley có chút điểm con trai của thần linh tự đặc thù cùng lập trường. Ngược lại khắp nơi đứng tại Baratheon bên kia, cái này lại làm sao có thể cùng quần đảo sắt dính líu quan hệ. Cho nên hắn cho rằng kia là một trận cỡ lớn, huyễn thuật. Mục đích chính là vì khuất phục toàn bộ quần đảo sắt. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước kia trong truyền thuyết, cổ đại rừng rậm chi tử nhóm còn đưa tới hồng thủy, đem toàn bộ đại lục một phân thành hai nữa nha. Cho nên tuy nói không hiểu loại lực lượng này, nhưng hắn nhưng cũng bao nhiêu đối với cái này có chỗ nhận biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Very đối Runley kính sợ lần nữa làm sâu sắc. Thậm chí đã không có chút điểm lòng phản kháng, không quan tâm hắn là thân phận gì, không quan tâm hắn có thể làm đến trình độ gì, có được quá nhiều không biết lại vô pháp chống cự lực lượng là cái sự thật không thể chối cãi. Mà lần này vô pháp chống cự cũng không giới hạn trong người nào đó hoặc là cái nào đó đoàn thể, mà là đã có thể ảnh hưởng một khối khổng lồ địa khu. Nếu là có một ngày có thể nhìn thấy hắn đem toàn bộ Westeros đều ảnh hưởng đến, ta cũng không cảm giác có bao nhiêu ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia bị rất nhỏ hải vụ lượn lờ lấy cổ phác tòa thành, vị này trước tình báo tổng quản âm thầm nghĩ thầm. Trước đó hắn còn không có cam lòng, cho rằng thua ở này nhân diện trước hoàn toàn là tình báo sai lầm. Cả hai tin tức không ngang nhau nguyên nhân quấy phá, mà bây giờ còn lại chỉ là thật sâu bất lực. Tại loại quái vật này trước mặt, lại có ai có thể thắng đúng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ